Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, xem bói căn nguyên. Cầu đặt mua, sự thật chứng minh, Đồng Mộc đã hận cái kia cả ngày đưa hắn mắng có máu chó xối đầu thủ trưởng đã lâu rồi. Tại đạt được, kỳ ngộ, ngày hôm sau. Hắn liền đem một phong thư từ trước hung hăng đập vào cái kia heo mập trên mặt của thủ trưởng. Ngẩng đầu mà bước mà đi ra văn phòng. Chợt, hắn mang theo Phương Tiên. Bắt đầu nhiều lần tại hắc cách thành phố bệnh viện. Nhà tang lễ này địa phương qua lại. Bút ký có thể thôn phệ xung quanh tử vong người linh tính. Cũng không biết là nó năng lực của bản thân. Còn là khác nguyên nhân gì. Nhưng thành quả là phi thường khả quan. Tại Đồng Mộc dưới sự nỗ lực, không đến nửa tháng, bút ký thượng câu ngọc tiêu ký đã bị đốt sáng lên 13 cái. Phòng cho thuê bên trong, hoàn cảnh nhỏ hẹp bế tắc, cách hiệu quả rất kém cỏi, cũng chỉ có giá rẻ nhất nơi khác người làm công mới có thể ở loại địa phương này. Đồng Mộc thần sắc nghiêm túc, nhen nhóm ngọn nến, bố trí nghi thức, đem bút ký đặt tại tối trung tâm. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ta đạt được quyển sách này, nhất định là có nguyên nhân gì. Ta muốn giải quyết chuyện kia. Hắn thì thào tự nói. Bắt đầu xem bói. Ta đêm đó gặp được sự tình đích căn nguyên. Ta đêm đó gặp được sự tình đích căn nguyên. Bút ký bên trong, Phương Tiên liếc mắt, không nghĩ được. Cư nhiên đụng phải một cái chính nghĩa sứ giả. Có lẽ, hắn chỉ là đơn thuần mà nghĩ báo thù. Bất quá bất kể thế nào nói, hắn thu nhân ra gấp 10 linh tính. Tự nhiên không ngại hao phí nhất thành vì hắn xem bói một chút. Huyết linh xem bói, một màn huyễn ảnh tại Phương Tiên trước mắt hiển hiện. Đó là một chàng cũ kỹ nhà trọ. Hình ảnh không ngừng gần hơn. Tại cái nào đó trong phòng. Một máy kiểu cũ radio đang tại phát ra thanh âm quỷ dị. Cái này đẳng cấp quỷ dị cũng không cao. Cả gốc nguyên cũng bị ta nhẹ nhõm xem bói ra. Phương Tiên thì thảo tự nói. Hắn phát hiện, chính mình xem bói năng lực mới là giải quyết quỷ dị căn nguyên tốt nhất thủ đoạn. Nếu như nắm rõ ràng rồi giết người quỷ dị quy luật, lại biết căn nguyên chi vật chỗ. Có lẽ một người bình thường cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết cùng thu nhận. Hoàn thành chuyện này, hắn nhìn thấy xem bói, dư lượng còn có rất nhiều. Lập tức bắt đầu gây sự, xem bói kia nội dung của nó, tính chất đặc biệt cải tạo phi phàm người phương án, lợi dụng bất đồng tính chất đặc biệt xung, đột, chế tạo ra chân chính phi phàm người. Phương án có thể thực hiện, chỉ là... cần hai phần thậm chí nhiều hơn tính chất đặc biệt, cùng vừa đúng pha trộn cho cân đối. Yêu cầu rất cao a, Phương Tiên có chút hít một hơi lãnh khí. Sự thật chứng minh, người bình thường căn bản vô pháp thừa nhận một phần tính chất đặc biệt bản năng trùng kích. Trừ phi, dùng hai phần hoặc là càng nhiều tính chất đặc biệt, để cho chúng giúp nhau khắc chế, hình thành một loại cân đối. Mới có thể bị người bình thường khống chế. Chỉ có quỷ dị tài năng khắc chế quỷ dị. Nhưng trong này đồng dạng có một cái hố to. Cũng không phải tùy tiện tìm khác nhau tính chất đặc biệt liền nhất định hình thành hoàn mỹ cân đối. Đó là căn bản chuyện không thể nào. Tương phản, đại đa số tính chất đặc biệt cũng không thể hình thành cân đối. Dường như nhà khoa học nghiên cứu một loại tân tài liệu cần mấy ngàn mấy vạn lần thử lỗi đồng dạng. Phương Tiên muốn hoàn thành sự cân bằng này, đồng dạng cần đại lượng thí nghiệm. Đây là một cái nghịch biến. Lúc trước một lần thí nghiệm liền làm ra bắc khoát như vậy, quỷ gì. Nhiều hơn nữa tới mấy lần phối hợp thử lỗi, thế giới này sợ là đều muốn hủy diệt. Cho nên chỉ có thể dựa vào xem bói thủ đoạn. Tùy ta nghĩ thấy rõ ràng thế giới này chân tướng, sẽ gặp đến một ít quỷ dị chi vật quấy nhiễu. Nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn rất có nắm chắc. Phương Tiên bắt đầu lấy chính mình trong tay. một ít tính chất đặc biệt tiến hành xem bói. Từ từ, một cái kết luận hiện ra. Hai phần tính chất đặc biệt cũng không được. Phải dùng ba phần. Hắn tại hắc ám trong không gian vẽ ra một hình tam giác. Xung quanh rất nhiều ký hiệu, hình thành 10 phần ổn định cơ cấu. Chỉ có loại này khung, tài năng dựng xuất tương đối ổn định phi phàm cơ sở. Ta cảm giác khả năng nghiên cứu ra chân chính quỷ dị tấn trước phương thức. Một thế giới khác siêu phàm giả con đường. Phương Tiên nhìn qua trước mặt hình tam giác, đem mấy phần tính chất đặc biệt thả đi lên. Mấy lần xem bói thí nghiệm, kết quả ra, trên tay của ta tính chất đặc biệt. Vô hồi đường cùng áo mưa tính chất đặc biệt rất phối hợp. Chỉ cần lại xem bói xuất một cái góc, đều có thể cấu thành một phần ổn định. Vật phi phàm chất, nhưng này hai phần ta đều hữu dụng, cho người khác quá lãng phí. Trước dùng khác cấp thấp tính chất đặc biệt nhìn xem, cũng không thể cấu thành ổn định thiết. Tam giác A, liền hai cái sừng đều tiếp cận không đi ra. Phương Tiên nhìn bên ngoài sắp thiêu đốt hầu, như không còn ngọn nến, nhanh chóng tiến hành một lần cuối cùng xem bói. Sau một khắc, hắn lại một lần nữa thấy được lúc trước kia chàng công ngủ, thấy được cái kia cũ kỹ radio. Trừ đó ra, còn có một đội tiến nhập hắc cách thành phố bí ẩn cơ quan tiểu đội. Trong đó cái nào đó đen kịt đôi mắt, mặt tròn hơi mập đội viên. Cuối cùng thì là trên tay hắn một phần tính chất đặc biệt, từ một cái đựng đầy huyết dịch tàn phá trong chén chia lìa mà đến. Thành công, Phương Tiên nguyên thần một hồi ba động, lúc này, ngoại giới, đã đợi e rằng so với nóng lòng đồng mộc, rốt cục tới thấy được bút ký, chữ viết màu đỏ sậm hiển hiện, trời chiều công ngụ, 504 phòng, radio, này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta gặp được những chuyện kia đích căn nguyên ở nơi này tòa radio thượng? Đồng mộc chậm rãi trừng to mắt, bất quá trong lòng còn là quyết định mau mau đến xem. Liền ở dưới đồng mộc định quyết tâm thời điểm, hắc cách thành phố bên trong bí ẩn cơ quan phân bộ, một cái mắt đen con mắt mặt tròn người trẻ tuổi gõ một gian cửa phòng làm việc. Đội trưởng, người tìm ta? Bên trong đội trưởng là một vị chừng 30 tuổi, kim sắc tóc, trẻ trung khỏe mạnh trung niên nam tử. Nghe vậy nói, Cổ Duy, với tư cách là trại huấn luyện đệ tam chỗ ngồi, ta rất coi trọng ngươi, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Chúng ta gần nhất, áp lực rất lớn, là vô quang hội tổng bộ bị diệt sự tình sao? Cổ Duy như có điều suy nghĩ mà hỏi. Không có sai, chúng ta hoài nghi là vô quang hội hội trưởng Tây Mông làm nguy hiểm gì thí nghiệm, dẫn đến tất cả vô quang hội toàn diệt. Tại bọn họ gặp chuyện không may lúc trước, chúng ta cũng không biết bọn họ lại đem tổng bộ xây dựng tại dưới mi mắt của chúng ta. Trung, niên đội trưởng trên mặt hiện ra một tia vẻ giận dữ. Bọn họ chẳng lẽ không biết, nếu như quỷ dị tập thể bạo phát, hội mang đến như thế nào tai nạn? May mà lần này vô quang hội bị diệt, cũng không có đại lượng quỷ dị chi vật không khống chế được. Cổ Duy nói khẽ, đây là ta chuẩn bị chuyện điều tra tình. Vô quang hội tuy không bằng chúng ta, nhưng cầm kiếm người cũng có rất nhiều. Nhiều như vậy quỷ dị chi vật, làm sao có thể tại sau khi cao tầng chết tập thể tiêu thất? Trung niên đội trưởng nói, về phần ngươi, trước giải quyết chuyện này. Hắn đem một phần văn bản tài liệu đưa tới. Cổ Duy tiếp nhận, mở ra, liền thấy được một mảnh cũ kỹ cư xá ảnh chụp. Cái này sự kiện quỷ dị, danh hiệu quỷ dị chi âm, vừa vặn bị trên tay ngươi, trầm mặc giả, khắc chế. Ta lại để cho Linda cùng Đạt Côn hiệp trợ ngươi. Trên thực tế, đây là bởi vì phân bộ nhân thủ có chút chưa đủ. Bằng không vị đội trưởng này đều có ý đi theo đi đến. Trung quy, xử lý quỷ dị vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận sử dụng tử vong, ví dụ như Cổ Duy phía trên đệ nhị chỗ ngồi Thanh Đằng sẽ chết tại quỷ dị chi trong mưa, căn bản không nói đạo lý. Cổ Duy ánh mắt nhất động, tay phải đeo một cái hắc sắc quyền sáo siết chặt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.